Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, Tử Tâm Lâu. Về sau, tại Tử Tâm Lâu trên ở người ở liền lại không ngừng làm ác mộng. Sau đó theo thời gian trôi qua, sẽ nhanh chóng chết đi. Để người cảm thấy khiếp sợ là, Bát Hoang Điện phân điện cường giả tự mình đến đây, cũng không có thể đem cái này quỷ sự kiện triệt để trừ khử. Thế là, chỉ có thể đem hóa thành doanh địa cấm khu. Khi mọi người chạy đến thời điểm, Tử Tâm Lâu đền thờ trước đã đứng một chút tuần tra thành viên. Đại nhân, Long Thịnh đứng ở phía trước, ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía trước. Đền thờ sau Tử Tâm Lâu cũng không tính cao, chỉ có là nhiều tầng. Tại lúc này, hiển đến an tĩnh dị thường, lẻ tẻ quang trong mê vụ lóe lên. Cho dù ai cũng biết, những cái kia ánh đèn tồn tại có nhiều vấn đề. Là ai phát hiện dị thường? Long Thịnh mở miệng hỏi thăm. Là ta, đại nhân. Một tên hán tử đi ra, nói một chút là thế nào dị thường. Sáng nay ta theo thường lệ tại Tử Tâm Lâu khu vực tuần tra, nhưng rất nhanh phát hiện đội ngũ chúng ta bên trong Tiểu Trương mất tích. Đám người nghiêm túc nghe, vẫn chưa đánh gãy hắn. Hiển nhiên Tiểu Trương mất tích chỉ là một cái kíp nổ, đến tiếp sau khẳng định còn có sự tình khác. Quả nhiên, hán tử kia nói ra, mới đầu ta coi là Tiểu Trương chỉ là tạm thời có việc rời đi. Nhưng qua một hai canh giờ, đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thế là, ta cảm thấy có chút không đúng, liền dùng ngọc lệnh cho hắn phát tin tức. Không nghĩ tới cái kia ngọc lệnh, hán tử giọng nói trở nên có chút chần chờ không chừng. Long Thịnh nói, hán tử nói, đại nhân. Ta tại doanh địa sinh hoạt cũng có chừng trăm năm, chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Hắn cắn răng, xuất ra ngọc lệnh tới. Mỗi người đều có độc thuộc mình ngọc lệnh, thật giống như thẻ căn cước đồng dạng. Hắn tử mở ra ngọc lệnh bên ngoài khuếch trương công năng. Bên trong lại truyền tới một trận quỷ dị thanh âm, giống như là không trống tiếng vọng phong thanh. Nương theo lấy một chút bén nhọn lợi vật ma sát thanh âm, để người theo đáy lòng toát ra hàn khí. Bất quá, Long Thịnh bọn người là tam tinh cấp cường giả, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Cứ việc thanh âm kia có chút rét lạnh đáng sợ, lại cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Nhưng mà, sau một khắc, ở trong đó lại truyền tới một thanh âm. Phàm ca, ngươi chừng nào thì tới cứu ta? Phàm ca ngươi còn chưa tới a? Ta nhớ ngươi a. Hán tử kia run rẩy đem ngọc lệnh đóng kín lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đại nhân kia là Tiểu Trương thanh âm, ta cảm thấy hắn hiện tại đã lâm vào một nơi nào đó, chỉ sợ đã thành người lây bệnh. Long Thịnh nói, đem ngọc lệnh mở ra, nhìn xem có thể hay không giao lưu. Ta thử qua, giao lưu không lên. Mà lại trên mặt hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Ta cảm thấy những âm thanh này tựa hồ đối với ta có ảnh hưởng không tốt. Long Thịnh nhíu mày, yên tâm, có chúng ta ở đây, không có việc gì. Hán tử kia xoắn suýt một hồi lâu, mới đưa ngọc lệnh tiếp tục đem ra, run rẩy mở ra. Phàm ca ngươi nên đến đây. Ngươi ở nơi nào? Long Thịnh bỗng nhiên mở miệng. Đột nhiên ngọc lệnh đầu kia truyền đến thanh âm im bặt mà dừng. Trong khoảnh khắc, thanh âm biến mất không còn một mảnh. Cái này dị trạng để đám người cảm thấy có chút không ổn. Gọi phàm ca hán tử thân thể run lên, nhìn về phía Long Thịnh. Một hồi lâu, Long Thịnh trầm giọng nói. Ngọc lệnh tạm thời giao cho ta đến đảm bảo. Ngươi không có ý kiến gì à? Không có một hán tử cầu còn không được. Cái này ngọc lệnh rõ ràng bị quỷ cho để mắt tới. Nếu không phải lúc trước muốn giữ lại làm chứng cớ, hắn đã sớm ném xuống. Long Thịnh đem ngọc lệnh mang tới, phóng tới trong quần áo. Sau đó nói, ta chuẩn bị đi vào tìm một chút. Các ngươi ở đây tiếp ứng ta. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nói, chờ một chút, thấy mọi người nhìn lại. Lục Trường Sinh lại là đem một ngụm quan tài lấy ra. Cử động lần này quá nguy hiểm, không bằng để phân thân của ta đi vào đi. Đây là thân ngoại hóa linh bí thuật, Long Thịnh kinh ngạc nói. Đội trưởng cũng biết này bí thuật à? Tự nhiên, tại truyền võ điện liền có một ít lực sĩ truyền thừa. Thân ngoại hóa linh bí thuật rất nhiều võ giả đều có chỗ đọc lướt qua. Bởi vì cái này võ học đối tại tình cảnh của chúng ta đến nói. Tác dụng vẫn là không nhỏ. Lục Trường Sinh ngạc nhiên nói. Ta tại truyền võ điện bên trong vì sao không nhìn thấy lực sĩ tương quan truyền thừa? Người đi hẳn không phải là tổng điện a? Lục Trường Sinh giật mình. Bất quá, phương pháp này mặc dù tiện lợi, nhưng thiếu hụt vẫn là không nhỏ. Giống ngươi cỗ này thân ngoại hóa linh là thực lực gì? Luyện khí cảnh. Long Thịnh lắc đầu. Vật này dùng để thăm dò một chút bình thường quỷ ngược lại là có chỗ kỳ hiệu. Bất quá, nếu là đối phương là trí tuệ đại quỷ, vậy liền không nhiều lắm chỗ dùng. Theo ta thấy, ngươi lấy phân thân đi trước một bước, ta đến tiếp sau đuổi theo. Nếu là có chuyện gì ta cũng tốt sớm chuẩn bị. Có thể, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói, dựa theo ghi chép, tử tâm lâu đối võ giả tầm thường đến nói chính là tử địa. Nhưng đối với chúng ta những này tam tinh cấp võ giả, độ nguy hiểm liền muốn nhỏ hơn nhiều. Chỉ hy vọng lần này sẽ không phát sinh biến cố gì. Đội trưởng cẩn thận, Tả Nguyên, Nhạc Hứa, Phương Giải lên tiếng nói. Yên tâm, Lục Trường Sinh đi đầu thao túng thân ngoại hóa linh theo trong quan tài đi ra. Từng bước một hướng phía tử tâm lâu đi đến. Hậu phương, Long Thịnh chờ giây lát. Thân ngoại hóa linh đi ra hơn 100 mét mới đi theo. Qua trong giây lát liền biến mất tại trong sương mù. Sương mù nồng nhiều quỷ. Lục Trường Sinh đi đến đền thờ phụ cận. Ánh mắt nhìn, nhàn nhạt sương mù xám tại một loại nào đó hiện lên. Nghiễm nhiên ở giữa, tựa hồ xuyên thủng những cái kia sương mù. Nhìn thấy cái kia giấu ở sương mù hậu phương cao ốc đột nhiên tránh bỗng nhúc nhích. Giống như biến thành một chương tĩnh mịch đáng sợ miệng lớn. Xoạt sương mù nhấp nhô. Tử tâm lâu vẫn là tử tâm lâu. Cái kia miệng lớn tựa hồ giống như là cho tới bây giờ đều không có có tồn tại. Hắn vội vàng cầm lấy ngọc lệnh. Cho Long Thịnh phát đi tin tức. Nghe được a, đội trưởng. Nghe được. Thế nào? Ta có một loại rất dự cảm không ổn. Tử tâm lâu chỉ sợ không phải chúng ta có thể giải quyết. Có cái gì căn cứ a? Ta từng sửa qua một môn pháp, có thể thăm dò thiên cơ. Hiện thế trải qua, hiệu quả cùng loại, ta hiểu được. Long Thịnh nói, ta cái này ra ngoài, đạt tới bọn hắn loại này giai đoạn. Trực giác xuất hiện không phải không khỏi. Huống chi còn tu cùng hiện thế trải qua không sai biệt lắm võ học. Chỉ chốc lát, đền thờ bên trong, một thân ảnh đi ra. Đội trưởng. Đám người yên lòng, Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu. Long Thịnh không hổ là lão thủ, làm việc quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn điều khiển thân ngoại hóa linh, tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Thân ngoại hóa linh tầm mắt bên trong, hắn chính đi tại trên một con đường. Trước mặt từ từ xuất hiện tử tâm lâu, hắn trực tiếp đạp không mà lên, dừng ở một tòa đèn sáng phòng trước, khe khẽ khẽ động. Người cửa sổ chính là vô tức phá vỡ một đạo lỗ hổng nhỏ. Khi thấy rõ tình hình bên trong lúc, hắn không khỏi âm thầm sững sờ. Trong phòng, ánh đèn chập chờn, đột nhiên, một trận thì thầm âm thanh truyền ra. Lại là để Lục Trường Sinh sắc mặt biến đổi lớn. Cha, ăn thịt thịt, người ăn, hiện tại chính là đang tuổi lớn. Cha ăn chút bí bọt thịt liền tốt. À mẫu cũng ăn, ăn ăn ăn. Chúng ta đều ăn, một trận cái bàn di động âm thanh âm vang lên, sau đó là tinh tế nhấm nuốt âm thanh. Lục Trường Sinh lặng yên hướng một cái khác đèn sáng phòng bay đi. Cửa sổ phá vỡ một cái nho nhỏ lỗ hổng. A chi, lúc nào để nhà ngươi người đến ngồi một chút a? Chúng ta rất nhớ niệm tình bọn họ. Yên tâm đi, rất nhanh, vậy là được. Ánh mắt như điện hắn. Giống như thấy được cái bàn tại có chút chìm xuống. Trên bàn đèn cũng đang chậm rãi lắc lư. Tựa hồ có người nào đi lại. Gió nổi lên. Sau đó hắn nhìn mấy cái đèn sáng phòng, đều có tình huống tương tự. Thính kỳ thanh, không thấy một thân. Dù hắn kiến thức bất phàm, cũng tại lúc này cảm thấy có chút tê cả da đầu. đang muốn quay người thối lui. Bỗng nhiên, nhỏ vụn thanh âm truyền đến. Cha, bên ngoài người kia là đang làm gì? Hắn giống như Miêu Miêu nha. Tại xem chúng ta đâu? Người ta đang dùng cơm à? Thật sự là chán ghét. Không có chút nào nói tố chất. Hồ Sở Hữu sáng đèn cùng nhau lắc lư một cái. Sau một khắc, thân ngoại hóa linh cảm thấy bốn phía tràn đầy đại lượng không cách nào phân biệt ánh mắt. Chính nhìn chằm chằm hắn. Cùng lúc đó, cái kia tòa đại lâu cũng nhanh chóng hòa tan, hình thành một trương vô cùng to lớn miệng, hướng phía hắn thôn phệ mà tới. Nguy hiểm, Lục Trường Sinh lập tức đem bản thể cùng thân ngoại hóa linh liên hệ chặt đứt. Thế nào? Ta thân ngoại hóa linh hủy đi. Lục Trường Sinh nói. Làm sao hủy đi? Long Thịnh nhìn lại, Lục Trường Sinh liền đem vừa rồi thấy sự tình nói ra. Một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Người không có việc gì liền tốt. Đúng vậy a, cũng may Trường Sinh ngươi kịp thời để đội mọc ra. Không phải, đội trưởng thực lực, cũng không biết có thể hay không ứng phó được đến. Nhạc Hứa cười nói, hiện tại việc cấp bách là để người xung quanh di chuyển đi. Bằng không, ai cũng không biết cái này cấm khu có thể hay không lan đến gần bọn hắn. Từ nên như vậy, đám người khua chiêng gõ trống an bài ứng đối công việc. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn một chút Tử Tâm lâu phương hướng. Nghĩ nghĩ, lại là theo ống tay áo nhô ra một đầu màu đen phệ hồn trùng tới. Phệ hồn trùng thể tích nhỏ, tăng thêm giờ phút này sự chú ý của mọi người đều bị Long Thịnh bọn người hấp dẫn tới. Căn bản không người phát giác, sát mặt đất, nhanh chóng hướng phía Tử Tâm lâu phương hướng vọt tới. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Con kia phệ hồn trùng, vậy mà cũng mất liên lạc. Nghĩ đến nơi này, hắn tận lực thả chậm bước chân, rơi vào đám người về sau. Một đôi mắt hiện động lên hôi mang. Sau một khắc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bờ môi khẽ nhếch, cách đó không xa. Phương Giải cùng Long Thịnh đứng chung một chỗ giao lưu. Sau lưng, một tên âm bào võ giả điệu thấp đứng ở một bên. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến mật âm âm thanh. Hắn thân thể chấn động, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Cơ hồ là cùng một thời gian, Long Thịnh bỗng nhiên hé miệng. Một vòng âm phong theo miệng bên trong phun ra, hóa thành một cây gai nhọn thẳng đến Phương Giải bề ngoài mà đi. Muốn chết. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Phương Giải căn bản là không có cách né tránh. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Ngay sau đó, Phương Giải có người sau lưng đồng dạng bắt hắn lại quần áo. Đem hắn giật qua, hiểm mà lại hiểm tránh đi âm gai. Phong thúc, Phương Giải cũng không phải đồ đần. Theo kinh hồn bên trong kịp phản ứng về sau, lập tức hiểu ra, đội trưởng là giả, đáng chết. Nhạc Hứa bọn người lập tức giết tới đây. Có phong thúc vị cường giả này tại. Rất nhanh, giả Long Thịnh liền bị chém giết tại chỗ. Đáng tiếc, vẫn chưa lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Trải qua này một lần, tất cả mọi người không dám vào Tử Tâm lâu. Dù là lo lắng Long Thịnh an toàn, cũng không thể không an nhịn ở bực bội tâm. Chờ đợi bên trên cứu viện, có ngọc lệnh truyền đạt tin tức. Rất nhanh. Bốn phường phân điện liền người đến. Tử Tâm lâu đền thờ trước, Lục Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía nơi xa, đã thấy một đạo hắc ảnh theo góc đường lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở bọn hắn đằng trước, người tới một thân hắc bào, đầu tóc rối bời, có chút lôi thôi lếch thếch cảm giác. Ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người quét qua, lập tức trực tiếp chui vào trong phường. Tốc độ nhanh chóng, chỉ có Long Thịnh tiểu đội mấy người cùng vị kia phong thúc mới có thể phát giác. Lục Trường Sinh nhìn về phía cái kia phong thúc, cái sau trên mặt ẩn ẩn có vẻ kích động. Hiển nhiên, vị kia chỉ sợ là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Phải biết, vị này phong thúc thế nhưng là hàng thật giá thật tứ tinh cường giả. Có thể để cho hắn kích động, tối thiểu cũng phải ngũ tinh trở lên mới được. Cũng không biết là vị nào rồi. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Không bao lâu, Tử Tâm lâu bên trong bỗng nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Mơ hồ trong đó có khí huyết phóng lên tận trời, xé rách mê vụ cấm khu. Giao thủ. Lục Trường Sinh ánh mắt trầm ngưng, tựa hồ khám phá sương mù dày đặc, nhìn thấy Tử Tâm Lâu lên, một thân ảnh xé rách Tử Tâm Lâu, theo cái kia hư ảo kinh khủng miệng rộng bên trong cầm ra một vệt máu loang lổ thân ảnh tới. Kia là biến mất hơn một canh giờ Long Thịnh, sụp đổ miệng rộng nhanh chóng thành hình. Bên trong tựa hồ truyền ra phẫn nộ gào thét, nhưng cái kia dẫn theo Long Thịnh thân ảnh lại là dị thường cấp tốc. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cực nhanh bỏ chạy, hô mắt thấy liền muốn chạy ra cấm khu. Hắn lại mãnh mà đưa tay trên Long Thịnh ném ra ngoài. Sau đó tay trên lại là nhiều hơn hai thanh đại bản búa. Hướng phía miệng rộng đánh tới. Ông, một cái lực phách hoa sơn. Hư không trực tiếp xuất hiện một đạo hoa mỹ hào quang. Búa phía trước, hư không trực tiếp xuất hiện một mảnh vặn vẹo khu vực. Cái kia to lớn miệng lập tức lần nữa sụp đổ. Không chỉ có như thế, tựa hồ còn thương tới bên trong đồ vật. Phát ra từng đợt phẫn nộ tiếng gào thét. Những âm thanh này, để Lục Trường Sinh nhớ tới trước đây không lâu. Cái kia gọi phàm ca hán tử, ngọc lệnh bên trong truyền ra thanh âm. Long Thịnh bị phong thúc tiếp được. Không bao lâu, Lục Trường Sinh liền thấy trước mắt sương mù biến mất. Cái kia đạo lôi thôi lách thách thân ảnh từ đó đi ra. Cấm khu tạm thời khuếch trương lớn gấp đôi phạm vi. Tuần tra vệ chủ trì tốt di chuyển công việc. Vị này rõ ràng là đại nhân vật. Đoàn lương chờ tuần tra vệ không dám có chút dị nghị. Vội vàng xuống dưới an bài. Tên điên quét Long Thịnh tiểu đội liếc mắt. Nói, các ngươi tạm thời không nên tiến vào cấm khu. Lục Trường Sinh trở lại cứ điểm phủ đệ. Hồi tưởng đến vừa rồi gặp phải. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy canh giờ liền phát sinh nhiều như vậy chuyện. Ngay cả Long Thịnh vị này tam tinh đội trưởng cấp nhân vật đều kém chút bỏ mình. Trong cấm khu bên cạnh đồ vật. Vậy mà khủng bố như vậy. Xem ra, thực lực còn là còn thiếu rất nhiều a. Hắn hiện tại có thể cùng tứ tinh cấp đại quỷ đọ sức. Nếu là xuất kỳ bất ý, tứ tinh đại quỷ cũng có thể chém giết. Nhưng nếu là gặp được ngũ tinh trở lên, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Xem ra, vẫn là phải đi ra ngoài một bận mới được. Lục Trường Sinh quyết định, trong doanh địa quỷ hoàn toàn không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu. Có thể tại trong doanh địa ẩn tàng tốt, thực lực tuyệt sẽ không yếu đi nơi nào. Mà những này quỷ, cung cấp cho hắn, chỉ có tiến hóa nguyên. Hiện tại, hắn cũng không phải là rất thiếu tiến hóa nguyên. Thiếu ngược lại là tiến hóa giá trị. Vừa vặn phát sinh loại sự tình này, chắc hẳn sẽ có cái khác đội ngũ tới chi viện đi. Long Thịnh nhận lấy trọng thương. Long Thịnh tiểu đội thực lực giảm lớn. Cái người điên kia hẳn là sẽ không làm như không thấy. Mà lại Lục Trường Sinh ánh mắt hiện động. Nghỉ Long Thịnh mục tiêu minh xác. Thẳng đến Phương Giải. Có lẽ, việc này còn cùng Phương Giải bối cảnh có quan hệ. Hắn lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném rơi. Bất kể như thế nào, ra chức kết thúc về sau, hắn phải bắt gấp chuẩn bị, đem trên người chân ý dung hợp đến một khối, đến góp nhặt tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.